Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 448, có thai. Góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu cũng bất kể thượng quan Mặc đang ở ngay bên người. Hé miệng liền nôn mửa một trận, thượng quan Mặc liền đen mặt, Tô Tiểu Tiểu phun thật sự khổ sở, nước mắt đều chảy ra. Thị vệ bên người thượng quan Mặc thấy Tô Tiểu Tiểu phun đến khổ sở. Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt bệ hạ nhà mình ý bảo. Lập tức chạy đi mời thái y, sau đó không lâu. Thái y đến đây, Tô Tiểu Tiểu cũng vươn tay, để cho thái y bắt mạch. Thượng quan Mặc nhìn vào Tô Tiểu Tiểu, thần sắc khó dò, qua không lâu, thái y bỗng nhiên vui vẻ ra mặt. Hắn vội vàng nói với thượng quan Mặc, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, vị cô nương này có thai. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt thượng quan Mặc lại càng đen. Trời biết, đứa nhỏ này căn bản không phải của hắn a. Hắn đến ngay cả thân mình của lang hoàn cũng đều chưa có chạm qua. Làm sao có thể là của hắn chứ? Mà Tô Tiểu Tiểu thì lại vui vẻ ra mặt, so sánh ra còn hơn là chuyện nàng bị thượng quan Mặc cướp vào trong hoàng cung. Chuyện vui này làm trên mặt Tô Tiểu Tiểu thêm vài phần ấm áp. Thái y đáng thương không hiểu rõ ý tưởng rằng cô nương này là người của hoàng đế bệ hạ. Bằng không làm sao có thể được nằm trên long sàng của bệ hạ chứ? Chậc chậc, thật sự là chuyện vui cực lớn nha. Trong hoàng cung đã thật lâu chưa từng xuất hiện trẻ con. Vị cô nương này nhất định có thể mẫu bằng tử quý rồi nha. Di di di, từ từ, cô nương này bộ dạng sao lại cùng hoàng hậu nương nương giống nhau như vậy a? Bên này trong lòng thái y còn đang buồn bực. Ngay sau đó thượng quan Mặc liền giống lên một câu. Cút ra đi, thái y vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cực kỳ nghe lời mà rời khỏi điện Càn Thanh. Chậc chậc, bệ hạ tâm tình táo bạo. Hắn vẫn nên sớm rời đi mới tốt. Đầu năm nay người bình thường cũng thật là, có đứa nhỏ cũng không vui vẻ. Sau khi thái y rời khỏi điện Càn Thanh, vẻ mặt thượng quan Mặc phức tạp nhìn chăm chăm thân tình đầy vẻ vui sướng của Tô Tiểu Tiểu. Hắn rất không cam lòng. Trận đại hỏa lúc trước kia, hắn vốn biết có chuyện kỳ hoặc, kỳ lạ, nghi hoặc, sao có thể vừa đốt, liền làm cho hoàng hậu cháy sạch đến ngay cả bộ dáng cũng không nhận ra được chứ. Sau đó, hoàng huynh chào từ giã về quê, hắn cũng thấy có điều kỳ quái. Thẳng đến khi tin tức về đại hôn của hoàng huynh ở trong bình thành truyền tới trong hoàng cung. Ám vệ nói cho hắn, bộ dạng của Huyền Thanh Vương Phi cùng hoàng hậu nương nương giống nhau như đúc. Hắn vừa nghe tin này, cũng cực kỳ sửng sốt, cách chương.